một cổ đỉnh ba chân xuất hiện, bao phủ người đeo mặt nạ kia lại. Chi chi chi chi, lôi quang hiện lên, cổ đỉnh kia điện mang hiện lên chi chi, là lôi chi thánh đỉnh. Keng, linh kiếm hoàng cấp lập tức đâm vào trên lôi chi thánh đỉnh, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Mặc cho linh kiếm hoàng cấp sắc bén thế nào, cũng không cách nào phá hư được lôi chi thánh đỉnh chút nào. Lôi chi thánh đỉnh, trong hỗn độn thánh đỉnh, trên mặt Huyền Thiên lộ ra vẻ kinh dị. Hắn đã mất đi trí nhớ trước kia, đối với chín tôn thánh đỉnh cũng không nhớ rõ, nhưng vừa nhìn thấy lôi chi thánh đỉnh, hắn lại nhận ra theo bản năng. Hắn đã quên đi sứ mạng phải tìm cửu đỉnh, nhưng bản năng lại nói cho hắn biết, phải đoạt lấy lôi chi thánh đỉnh này. Vừa nhìn thấy lôi chi thánh đỉnh, trong lòng Huyền Thiên liền có một loại dục vọng đang thúc giục hắn. Huyền Thiên mới đầu cho rằng người đeo mặt nạ ở chỗ này bày ra đại trận giam cầm hư không. Hiện giờ xem ra, nguyên nhân hẳn là do hắn có lôi chi thánh đỉnh. Hỗn độn thánh đỉnh có thể giam cầm hư không, lôi chi thánh đỉnh có lẽ cũng có hiệu quả này. Hơn nữa, người đeo mặt nạ đơn giản hấp thu lôi đỉnh chi lực, hiển nhiên cũng là bởi vì lôi chi thánh đỉnh. Ngự lôi châu là thiên lôi chi tinh rèn mà thành, là chí bảo phàm giới. Mà lôi chi thánh đỉnh và hỗn độn thánh đỉnh giống nhau, ở thần giới đều là vật phẩm trong truyền thuyết. Lôi chi thánh đỉnh so với ngự lôi châu mạnh hơn vô số lần. Bất quá, chính bởi vì lôi chi thánh đỉnh cường đại nên cũng giống như hỗn độn thánh đỉnh, không phải cường gì. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1297, Thánh đỉnh vs Thánh đỉnh. Cho nên, ở trong phàm giới, công dụng hấp thu lôi điện của lôi chi thánh đỉnh và ngự lôi châu ngược lại không có gì khác nhau cả. Ngươi có hỗn độn thánh đỉnh, khẳng định đã ngưng tụ hỗn độn nguyên thần, là nguyên thần này ngự linh kiếm cho nên mới có thể thừa nhận được lực công kích của ta. Trong lôi chi thánh đỉnh truyền ra thanh âm của người đeo mặt nạ, bất quá, cho dù là nguyên thần, lực lượng có thể thừa nhận cũng có cực hạn, vượt qua cực hạn, sẽ chấn động thân thể. Ta xem linh kiếm hoàng cấp của ngươi có thể chịu được lôi chi thánh đỉnh va chạm không? Người đeo mặt nạ có lôi chi thánh đỉnh, lĩnh ngộ đối với lôi chi áo nghĩa còn tinh thâm hơn cả Huyền Thiên. Ý niệm và lôi chi áo nghĩa ngưng tụ, sinh ra không phải lôi đỉnh vũ hồn, mà hình thái tinh thần còn cao cấp hơn nữa. Lôi đỉnh nguyên thần, cho nên, hắn có thể đoán được, Huyền Thiên có được hỗn độn nguyên thần. Người đeo mặt nạ vừa dứt lời, lôi chi thánh đỉnh liền tăng vọt điện mang, chợt mạnh mẽ đâm tới, xông tới linh kiếm hoàng cấp. Phanh, linh kiếm hoàng cấp lập tức bị đánh bay ra hơn nghìn thước. Hỗn độn nguyên thần cảm giác được một hồi mê muội, thân thể Huyền Thiên cũng chấn động. Lôi chi thánh đỉnh va chạm lần này tuy rằng không sánh bằng lực công kích của chuẩn yêu hoàng, nhưng cũng kém không xa, ít nhất cũng vượt qua lực công kích vương giả đỉnh tiêm cực hạn. Chấn khiến Huyền Thiên không dễ chịu chút nào. 3. Hư không bị đụng ra một cái lỗ đen, lôi chi thánh đỉnh mang theo điện mang kịch liệt, lần nữa đánh tới linh kiếm hoàng cấp. Sự sắc bén của linh kiếm hoàng cấp đối với lôi chi thánh đỉnh không có một chút tác dụng, liều mạng hoàn toàn là lấy trứng chọi với đá. Phanh! Hỗn độn thánh đỉnh ở xa xa bỗng lao đến, va chạm với lôi chi thánh đỉnh, phát ra một tiếng nổ rung trời. Hai cái thánh đỉnh đồng thời bắn ra, linh kiếm hoàng cấp lóe lên, liền tiến nhập vào trong hỗn độn thánh đỉnh, bị Huyền Thiên thu hồi vào trong cơ thể. Hô! Cuồng phong gào thét, thanh âm không khí nghiền nát vang lên, lôi chi thánh đỉnh như một quả cầu điện lao đến hỗn độn thánh đỉnh. Một tiếng vô vang, hai cái thánh đỉnh lần nữa đụng vào nhau, bắn ra hai bên. Bất quá, lôi chi thánh đỉnh chỉ bắn ra hơn trăm thước, mà hỗn độn thánh đỉnh lại bị đánh bay ngoài ngàn mét. Tu vị của người đeo mặt nạ cao hơn Huyền Thiên, linh khu chi lực càng mạnh hơn nữa, lĩnh ngộ áo nghĩa cũng sâu hơn, cùng khống chế thánh đỉnh va chạm, lực công kích của người đeo mặt nạ phải cao hơn nhiều. Cho nên, hai cái thánh đỉnh va chạm, hỗn độn thánh đỉnh bị chịu thiệt hơn một chút, bị đánh bay ra xa xa. Trong hỗn độn thánh đỉnh, Huyền Thiên chấn động mạnh, lực va đập cực lớn chấn khiến toàn thân hắn đều run lên. Vô luận là trước hay sau khi bị mất trí nhớ, Huyền Thiên đều chưa bao giờ gặp qua tình huống này. tất cả sở trường của hắn đều bị áp chế. Hắn có bất diệt kim thân, đối thủ cũng có. Hắn có hỗn độn thánh đỉnh, đối thủ có lôi chi thánh đỉnh. Hắn là linh khu bát phẩm, đối thủ là linh khu cửu phẩm. Hắn lĩnh ngộ áo nghĩa đạt đến tam giai đỉnh phong, đối thủ đạt đến tam giai cực hạn. Cùng tu luyện pháp quyết, thánh đỉnh đồng cấp, nhưng đối thủ phẩm cấp linh khu lại cao hơn, lĩnh ngộ áo nghĩa càng mạnh hơn nữa, cương nguyên càng hùng hậu, mà bảo kiếm hoàng cấp của Huyền Thiên giờ phút này toàn bộ đều không dùng được. Hai người từng người ở thánh trong đỉnh, tiến hành công kích nguyên thủy nhất, mạnh mẽ đâm tới. Phanh, phanh, phanh, phanh. Tiếng nổ vang lay chuyển trời đất liên tục vang lên. Người đeo mặt nạ khống chế lôi chi thánh đỉnh, một lần lại một lần đánh tới hỗn độn thánh đỉnh. Huyền Thiên lực lượng không bằng, hỗn độn thánh đỉnh bị đâm cho liên tiếp lui về sau. Đụng đến mặt đất, đại địa liền bị đụng ra một khe rãnh hơn 1.000 mét. Đụng đến ngọn núi liền bị đụng ra một cái sơn động cự đại, hoặc là cả ngọn núi trực tiếp sụp đổ. Rất nhanh, hai cái thánh đỉnh liền đụng phải hơn 10 lần. Huyền Thiên ở trong hỗn độn thánh đỉnh bị đâm cho khó có thể ngồi vững vàng, thân thể chấn động kịch liệt, lục phủ ngũ tạng cũng bắt đầu cuồn cuộn. Không cách nào thuấn di, tốc độ của hai cái thánh đỉnh đều rất nhanh, dây dưa cùng một chỗ, thế nào cũng không thoát được. Huyền Thiên, ta xem ngươi có thể kiên trì đến bao lâu, ta đụng ngươi đến hôn mê, sau đó tiến vào hỗn độn thánh đỉnh, lấy tính mệnh của ngươi. Ha ha ha ha. Bên trong lôi chi thánh đỉnh truyền ra tiếng cười của người đeo mặt nạ. Bản Long quận, phụ cận Tù Long Sơn, ít ai lui tới. Ai cũng không biết, thánh đỉnh vô số người tìm kiếm giờ phút này lại xuất hiện hai cái, đang đại chiến. Vì để tránh cho Huyền Thiên trốn vào Tù Long Sơn, người đeo mặt nạ khống chế lôi chi thánh đỉnh, không ngừng đụng cho hỗn độn thánh đỉnh bay ra khỏi Tù Long Sơn, mỗi một lần va chạm. Hỗn độn thánh đỉnh liền rời xa Tù Long Sơn hơn 1.000 mét. Huyền Thiên trốn không thoát, trốn không được, chỉ có thể ở trong hỗn độn thánh đỉnh đau khổ trèo chống lấy. Phanh, phanh, phanh, phanh. Va chạm kịch liệt không ngớt không dứt. Sau khi va chạm hơn 100 lần, trong miệng Huyền Thiên đã hộc ra máu tươi. Chấn động kịch liệt đã chấn khiến nội tạng hắn phải bị thương. Hắn xuất ra một khỏa thuốc tiên chữa thương, nuốt vào. Phanh, lại là một tiếng nổ vang, lôi chi thánh đỉnh lại đánh tới. Phúc, Huyền Thiên lần nữa miệng phun máu tươi. Đây đều là linh thảo chữa thương Huyền Thiên hái ra từ trong đan đế dược viên, dùng hỗn độn thánh đỉnh luyện thành, hiệu quả trị liệu cực nhanh. Nhưng có nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng tốc độ va chạm của lôi chi thánh đỉnh. Nội tạng bị nghiền nát mới vừa tốt hơn một chút liền phanh một cái, lại bị phá khai. Phanh, phanh, phanh. Liên tục mấy lần va chạm, Huyền Thiên triệt để nhận lấy trọng thương, liên tục nhổ ra mấy ngụm máu tươi. Lôi chi kiếm hồn, hỏa chi kiếm hồn của hắn cũng sớm đã bị đâm cho hôn mê, duy chỉ có còn hỗn độn nguyên thần là còn thanh tỉnh một chút. Nhưng chấn động kịch liệt kia cũng khiến hỗn độn nguyên thần phải hỗn loạn, có loại cảm giác muốn triệt để hôn mê. Không, không thể mê man. Huyền Thiên cưỡng ép bản thân, phanh, bất quá. Lực chấn kích chợt truyền đến lại khiến tinh thần của hắn phát mộng. Bên trong lôi chi thánh đỉnh, người đeo mặt nạ liên tục va chạm hơn 100 lần, thân thể cũng có một loại cảm giác nhức mỏi. Tuy rằng thực lực của hắn mạnh hơn một chút, nhưng lực phản chấn cực lớn cũng chấn cho toàn thân hắn phải run run. Nhưng đối với tại Huyền Thiên, tình huống của hắn còn tốt hơn gấp 100 lần. Ngươi kiên trì không được bao lâu nữa đâu. Người đeo mặt nạ khống chế lôi chi thánh đỉnh, tiếp tục hung hăng đâm tới hỗn độn thánh đỉnh. Phanh. Hỗn độn thánh đỉnh lúc này trực tiếp bị đánh bay hơn 300 mét. Hỗn độn chi quang bên ngoài đỉnh tối sầm lại, lập tức hoạch xuất một đạo đường vòng cung rơi xuống mặt đất. Oanh. Nện lên trên đỉnh một tòa núi nhỏ, trực tiếp khiến nó vỡ nát bấy. Sau đó lại bay qua một khoảng cách, ngã ở trên mặt đất. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1298, hỗn độn kiếm khí 1, rốt cục không được. Người đeo mặt nạ phát ra một tiếng hoan hô, khống chế lôi chi thánh đỉnh, nhanh chóng như tia chớp vọt tới hỗn độn thánh đỉnh. Bên trong hỗn độn thánh đỉnh, Huyền Thiên triệt để ngã xuống, hỗn độn nguyên thần cũng bị lực phản chấn cực lớn chấn cho mơ mơ màng màng. Phiêu, a phiêu, hỗn độn nguyên thần vô ý thức nhẹ ra đi ra khỏi mi tâm huyền thiên. Không gian trong hỗn độn thánh đỉnh vẫn như trước, nhưng khí tức bên trong bị lực va đập cực lớn khiến quay cuồng cả lên. Hỗn độn nguyên thần theo khí lưu quay cuồng kia mà bồng bênh. Phiêu. Ở đâu, hỗn độn chi khí ở đó liền tự chủ chui vào trong hỗn độn nguyên thần. Huyền Thiên cảm giác mình đang nằm mơ, toàn thân mềm nhũn, không có chút lực lượng. Trong mộng hắn thấy được một mảnh không gian hỗn độn rộng lớn vô biên. Hắn bị hỗn độn chi khí vô tận bao vây lấy. Hỗn độn chi khí khiến hắn cảm giác ấm áp. Hắn cảm giác được thân thể mềm nhũn, lực lượng đang quay về từng chút một. Ngón tay Huyền Thiên bỗng nhúc nhích theo bản năng. Thời gian dần qua liền tạo thành một nắm đấm. Ý thức của hắn đang dần dần khôi phục. Thiệt nhiều hỗn độn chi khí. Ý thức vừa khôi phục, Huyền Thiên liền sinh ra một ý niệm như vậy trong đầu. Hắn cảm giác hỗn độn nguyên thần cường tráng hơn rất nhiều. Đồng thời, đối với lĩnh ngộ hỗn độn áo nghĩa càng tăng lên nhiều. Sinh ra biến hóa về chất, nhiều hơn rất nhiều cảm ngộ ngộ. Hơn nữa, đối với hỗn độn chi khí, Huyền Thiên đã có một loại cảm giác trước nay chưa có. Hỗn độn áo nghĩa tam giai cực hạn. Không phải chứ, ta vừa rồi như tỉnh như mê, hôn mê một chút đã qua bao lâu. Lĩnh ngộ hỗn độn áo nghĩa của ta vậy mà đạt đến tam giai cực hạn. Huyền Thiên cả kinh, tốc độ tăng lên này cũng quá nhanh rồi. Vừa rồi Huyền Thiên triệt để hôn mê, hỗn độn nguyên thần tiến vào trạng thái vô ý thức. Tương đương với hỗn độn thánh đỉnh đã mất đi khống chế của hắn, về tới trạng thái tự chủ. Lúc này hỗn độn thánh đỉnh phát hiện sự tồn tại của hỗn độn nguyên thần liền chủ động rót hỗn độn chi khí vào trong hỗn độn nguyên thần, khiến nó lớn mạnh. Hỗn độn thánh đỉnh là bảo vật bực nào? Tự chủ lớn mạnh hỗn độn nguyên thần, đương nhiên so với Huyền Thiên đi lĩnh ngộ phải nhanh hơn nhiều lắm, vẻn vẹn chỉ trong hai lượt hô hấp. Huyền Thiên hỗn độn nguyên thần liền xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Bất quá, hỗn độn nguyên thần vừa khôi phục, Huyền Thiên ý thức liền trở về rồi, đã lấy được quyền khống chế hỗn độn thánh đỉnh. Quá trình hỗn độn thánh đỉnh tự chủ làm lớn mạnh hỗn độn nguyên thần liền kết thúc rồi. Biến hóa trong đó Huyền Thiên tự nhiên không biết, thoáng cái hỗn độn áo nghĩa từ tam giai sơ kỳ trương lên tam giai cực hạn, đương nhiên khiến hắn rất chấn động. Đúng lúc này, một bóng người xông vào trong hỗn độn thánh đỉnh. Hỗn độn thánh đỉnh đã mất đi hào quang, hiển nhiên là đã mất đi sự khống chế của Huyền Thiên, chứng nhận minh Huyền Thiên đã bị đụng bất tỉnh. Người đeo mặt nạ nắm chặt cơ hội, khống chế lôi chi thánh đỉnh cấp tốc bay đến. Sau đó, người đeo mặt nạ lao ra từ trong lôi chi thánh đỉnh, bay vào trong hỗn độn thánh đỉnh. Huyền Thiên vừa mới khôi phục ý thức, thân thể vẫn còn bị thương, cũng không có bất kỳ phòng bị, không phong ấn hỗn độn thánh đỉnh, cho nên người đeo mặt nạ dễ dàng tiến vào trong hỗn độn thánh đỉnh. Ngay một khắc khi người đeo mặt nạ tiến vào hỗn độn thánh đỉnh thì hỗn độn nguyên thần đã hoàn hảo không tổn hao gì liền lóe lên về tới trong mi tâm của Huyền Thiên. Huyền Thiên, tánh mạng của ngươi đã xong. Người đeo mặt nạ nhìn Huyền Thiên khóe miệng còn vương máu tươi, lạnh lùng thốt. Rốt cuộc là ai? Huyền Thiên gian nan nói, hấp hối, bộ dạng như sắp chết vậy. Hỗn độn nguyên thần của Huyền Thiên khôi phục, không đến mức như hiện giờ, hắn bất quá chỉ muốn biết rõ thân phận của người đeo mặt nạ thôi. Hắc hắc hắc, muốn biết ta là ai? Ngươi chết đến hỏi Minh Đế đi. Người đeo mặt nạ cười lạnh một tiếng, mãnh liệt hạ sát thủ. Ba, người đeo mặt nạ một cùi trỏ ra, một đạo cương mang màu vàng sáng chói xuất hiện, hoạch xuất một đạo quý tích hoàn mỹ. Vào thời khắc này, ánh mắt Huyền Thiên cũng lạnh lẽo, trong đôi mắt vô thần lập tức tỏa sáng ra linh quang. Xíu, yêu yêu. Một đạo vầng sáng sáng chói từ trong mi tâm Huyền Thiên nổ bắn ra, đánh tới khuỷu tay mà người đeo mặt nạ đánh tới. Là linh kiếm hoàng cấp. Bất quá, người đeo mặt nạ hiển nhiên không để linh kiếm hoàng cấp vào mắt. Linh kiếm hoàng cấp nhiều nhất chỉ có thể đâm rách da của hắn thịt. Mà một cùi nhỏ này của hắn đủ để đánh đầu Huyền Thiên thành thịt vụn rồi. A, một tiếng hét thảm chợt vang lên, đến từ phía sau tấm mặt nạ. Linh kiếm hoàng cấp vậy mà đã phá vỡ cánh tay vàng kim của người đeo mặt nạ, đâm ra một đầu vết thương dài từ cùi trỏ đến vai,